Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 cổ ngôn ven đường hoa dại không thể thải tương đương. Ôn Loạn lung tung từ trên mặt đất nhặt lên một kiện áo lụa khoác ở trên người. Cũng liền nhặt quần áo chậm trễ này vài giây. Vu Tử Hàn bứt lên trên giường chăn vận khí ném đi. Thêu hoa ti bị ở không trung xoay tròn vài vòng cái ở Ôn Noãn đỉnh đầu. Ai, Ôn Noãn đỉnh đầu một trọng, trước mắt tối sầm, chính xác người bị chăn cháo vừa vặn nhi. Vu Tử Hàn thừa dịp Ôn Noãn bị trói buộc vội vàng nhảy xuống giường. Gần đây nhặt lên áo ngoài khóa lại trên người liền nhanh chóng đi đến Ôn Noãn bên người. Ôn Noãn mới vừa đem chăn vén lên, đã bị đứng ở trước mặt Vu Tử Hàn ôm cái đầy cõi lòng. Có chuyện hảo hảo nói, ngươi trước buông ta ra. Ôn Noãn đôi tay để ở Vu Tử Hàn trước ngực. Buông ra ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện. Vu Tử Hàn đã nhìn thấu Ôn Noãn đức hạnh. Cái này ăn không nhận trường phụ lòng nữ, bị đối phương thăm dò kịch bản, Ôn Noãn vô cùng xấu hổ ha ha cười gượng. Lần này ta không chạy, chúng ta ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện. Vu Tử Hàn lắc đầu, tay ôm càng khẩn, liền như vậy nói đi, ta nghe. Hảo đi, Ôn Noãn bất đắc dĩ thỏa hiệp. Ngươi đối chúng ta chi gian sự có cái gì ý tưởng? Ta, Tiểu Noãn, ta cho ngươi, ngươi chưa tới thanh tới trước. Diệp Thanh cầm trong tay bình sứ, cao hứng phấn chấn vọt vào Ôn Noãn phòng. Vừa muốn nói cho chính nàng lấy tới chị say rượu đau đầu linh dược. Ánh mắt chạm đến trong nhà tình cảnh đột nhiên mắc kẹt. Một nam một nữ hai người quần áo bất chỉnh ôm ở cùng nhau. Đẹp thêu hoa chăn rớt ở nữ nhân bên chân, trên mặt đất tán loạn quần áo một kiện tiếp theo một kiện, vẫn luôn kéo dài đến mép giường. Hỗn độn giường đệm tựa hồ biểu thị hai người tựa hồ ở kia mặt trên đã xảy ra cái gì. Trong tay bình sứ ngã trên mặt đất, Diệp Thanh kinh giận trừng mắt Vu Tử Hàn. Ngươi, Vu Tử Hàn nhíu nhíu mày, nhặt lên trên mặt đất chăn đem Ôn Noãn bao lấy. Vô sỉ dâm tặc, mau buông ra Tiểu Noãn. Diệp Thanh trừng mắt dựng ngược lạnh giọng quát, nói liền bay nhanh tiến lên tưởng đem Ôn Noãn đoạt lấy tới. Vu Tử Hàn ôm Ôn Noãn thân mình nhẹ nhàng nhảy, không trung xoay cái vòng liền ngồi ở trên xà nhà. Người này khinh công liền ta góc áo đều sờ không tới, ngươi. Diệp Thanh nghiến răng nghiến lợi, ngươi này lưu manh, mau đem Tiểu Noãn buông ra, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Vu Tử Hàn khẽ cười một tiếng. Mắt đào hoa liếc liếc ngồi ở một bên an tĩnh xem náo nhiệt Ôn Noãn. Ngươi hỏi một chút nàng, rốt cuộc ai là lưu manh, hắn đối phía dưới Diệp Thanh nói. Diệp Thanh sừng sốt, nhìn vẻ mặt nhu nhược dễ khi dễ Ôn Noãn. Ngươi có ý tứ gì, chơi lưu manh còn bôi nhọ Tiểu Noãn. Nhân cha, niệm ở ngươi là quan tâm Tiểu Noãn vân thượng, ta liền không so đo ngươi mắng ta. Vu Tử Hàn gắt gao ôm bị chăn bọc thành sâu lông Ôn Noãn. Ngươi, Diệp Thanh vén tay áo chuẩn bị bay lên đi theo Vu Tử Hàn làm một trận. Thanh Thanh, Ôn Noãn giật giật bị Vu Tử Hàn cô nhức mỏi eo. Bất đắc dĩ ra tiếng hòa hoãn không khí. Chúng ta không phải ngươi tưởng tượng như vậy, Tiểu Noãn. Ngươi có phải hay không bị hắn uy hiếp? Diệp Thanh một bộ, ta đọc quá thư ngươi lừa không đến ta, biểu tình. Trên mặt đất tán loạn quần áo chính là tối hôm qua Ôn Noãn xuyên kia kiện. Vừa rồi hai người ôm ở bên nhau khi nàng rõ ràng liền từ dưới bãi như ẩn như hiện khe hở trông được. Ra hai người bên trong cái gì cũng không có mặc. Tất cả đều quang chân dài lắc lư. Tê, nhức mỏi eo lại bị khắp một phen. Ôn Loạn bất đắc dĩ nói. Không có, chúng ta là phu thê cái gì. Diệp Thanh ngẩn người, ngươi thành thân, ân, trước đó không lâu thành thân. Ôn Loạn gật gật đầu. Bởi vì cùng hắn cãi nhau mới trộm chạy đến kinh thành tới chơi, thật sự. Diệp Thanh chần chờ nhìn hai người chi gian không khí. Xác thật không giống như là cưỡng gian phạm cùng người bị hại ở chung hình thức. Ân, Ôn Noãn khẳng định gật gật đầu. Hắn chính là ta tướng công. Vu Tử Hàn kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái vui vẻ tươi cười. Hái hoa tặc Vu Tử Hàn, ngoặc kép, an tịnh ngoại thính. Một nam hai nàng vây quanh bàn tròn mà ngồi. Diệp Thanh sắc mặt không tốt nhìn cười ha hả Vu Tử Hàn. Khinh thường bĩu môi, Vu Tử Hàn chính là trên giang hồ truyền thuyết cái kia thích đêm thăm khuê phòng họa mỹ nhân đổ quân tử hái. Hoa tặc, hừ, nếu là chân quân tử, sẽ làm ra trộm lẻn vào nữ hài phòng sự sao? Thật là dối trá, tiểu noãn, ngươi biết rõ hắn là đang làm gì còn gả cho hắn. Diệp Thanh không tán đồng nhìn Ôn Noãn, kỳ thật nàng cũng không nghĩ, chỉ là bách với Vu Tử Hàn vũ lực uy hiếp. Ôn Noãn nhìn bên cạnh Vu Tử Hàn, khóe miệng chịu, cái này Vu Tử Hàn, trừ bỏ yêu đương hàm xúc thẹn thùng bên ngoài, đối mặt khác sự tình đều các loại cơ trí phúc hắc. Thanh Thanh không cần hiểu lầm hắn, hắn tiến những cái đó nữ tử khuê phòng thật sự chỉ là đơn thuần vẽ tranh mà thôi, Ôn Noãn giải. Thích nói, hơn nữa cùng ta ở bên nhau sau, hắn liền ở cũng chưa làm qua những cái đó sự, Diệp Thanh nghĩ. Lục phiến môn tình báo tổ sắc thật không thu đến quá Vu Tử Hàn dâm loạn nữ tử tin tức. Hơn nữa gần nhất sắc thật nghe nói Vu Tử Hàn thật lâu không động tĩnh. Giang hồ đều đồn đãi hắn muốn thoái ẩn giang hồ. Diệp Thanh biểu tình có chút hòa hoãn xuống dưới. Kỳ thật ta chính mình cũng không phải cái gì người tốt, Ôn Noãn vẻ mặt tái náy xin lỗi. Thực xin lỗi Thanh Thanh. Ta đối với ngươi che giấu ta thân phận, Diệp Thanh nhíu mày. Theo sau vẻ mặt không thể tin được nhìn Ôn Noãn. Đừng nói cho ta ngươi là cái kia Ôn Noãn. Ôn Noãn gật đầu. Ngươi, Diệp Thanh tức giận chụp bàn dựng lên. Nàng ngón tay run rẩy chỉ vào Ôn Noãn. Nửa ngày mới nói ra lời nói tới. Tiểu Noãn, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Thực xin lỗi Thanh Thanh, Ôn Noãn vẻ mặt xin lỗi. Ngươi làm ta làm chuyện gì đều được. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, thật sự. Diệp Thanh lạnh mặt đôi tay hoàn ở trước ngực. Thật sự, Thanh Thanh đại nhân thỉnh phân phó, Ôn Noãn cười cười. Vậy ngươi về sau không cần trộm đồ vật, Diệp Thanh nghiêm túc nói. Ta đây liền không có tiền, Ôn Noãn không có gì gia sản cơ nghiệp. Một thân trộm cướp kỹ xảo chính là nàng kinh tế nơi phát ra. Cố chủ tiêu tiền thuê nàng. Nàng trộm tới mục tiêu vật phẩm đổi tiền thuê. Cơ bản là tránh nhiều ít hoa nhiều ít. Căn bản không có tích cóp hạ bao nhiêu tiền. Thấy Ôn Noãn chậm chạp không có đáp ứng. Diệp Thanh trừng hướng Vu Tử Hàn. Như thế nào, ngươi nuôi không nổi lão bà sao? Còn làm tiểu Noãn đi trộm đồ vật dưỡng ra. Đương nhiên dưỡng đến khởi. Ở tiền tài phương diện này Vu Tử Hàn phi thường tự tin. Tuy nói sản nghiệp của chính mình so ra kém đại gia tộc cái loại này động tác phú khả địch quốc. Nhưng là quá áo cơm vội yêu nhàn nhã sinh hoạt vẫn là có thể. Chẳng qua, hắn cảm thấy Ôn Noãn trộm đồ vật cùng có hay không tiền không quan hệ. Nữ nhân này lời nói dối quả thực là một bộ. Cái gì kêu không có tiền, ra tay chính là 10 vạn lượng kia kêu không có tiền. Nữ nhân này trộm đồ vật tuyệt đối cùng sinh hoạt không quan hệ. Nàng chính là thích trộm, hưởng thụ trộm đồ vật khi cái loại này khẩn trương kích thích lạc thú. Vu Tử Hàn tin tưởng, liền tính Ôn Noãn ra tài bạc triệu, mấy đời không lo ăn mặc, nàng cũng làm theo sẽ đi trộm đồ vật. Tiểu Noãn, ngươi biết ta mộng tưởng, chờ ta gia nhập lục phiến môn, nếu ngươi tiếp tục làm ăn trộm, chúng ta khẳng định sẽ đụng phải. Ta không nghĩ bắt ngươi, Diệp Thanh nói. Ta có thể bảo đảm không bị ngươi bắt trụ, Ôn Noãn nghiêm túc trả lời. Ngươi là ở khinh bỉ ta võ công kém sao? Diệp Thanh có chút tặc mao. Ôn Noãn cười trấn an nói. Ta không phải cái kia ý tứ. Hảo đi, ta tận lực không hề trộm đồ vật, không phải tận lực. Là nhất định, Diệp Thanh nghiêm túc nói. Nếu là ngươi lại trộm, ta tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào đem ngươi bắt lên quan tiến nhà tù. Hảo. Ta đã biết, Ôn Noãn gật đầu. Các ngươi sự nói xong rồi, cũng nên đến phiên ta đi. Vu Tử Hàn cười nói. Diệp Thanh nghe ra Vu Tử Hàn ý tứ trong lời nói. Nàng hừ lạnh một tiếng. Cấp Ôn Noãn một cái, có việc đã kêu ta, ánh mắt sau liền đứng dậy rời đi. Diệp Thanh đi rồi, trong nhà nháy mắt an tịnh lại. Ôn Noãn cùng Vu Tử Hàn từng người uống ly chung trà trầm mặc không nói. Ôn Noãn cúi đầu nhìn trong tay chén trà, trong lòng so đo Vu Tử Hàn giờ phút này ý tưởng. Thứ này bình thường thời điểm tâm tư thật sự rất khó đoán. Vẻ mặt cười ha hả biểu tình thật sự là nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Là hỉ là giận, là muốn đánh nàng một đốn, vẫn là tưởng thân nàng một ngụ money. Trong đầu miên man suy nghĩ, Ôn Noãn lặng lẽ nâng mí mắt. Liếc trầm mặc không nói không biết suy nghĩ gì đó Vu Tử Hàn liếc mắt một cái. Liền làm như vậy một hồi lâu, cái ly nước trà đều uống xong rồi. Ôn Noãn liếm liếm môi, duỗi tay cầm ấm trà lên lại đổ một ly. Đột nhiên, nửa ngày không nói lời nào, Vu Tử Hàn đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía Ôn Noãn. Phu nhân, tháng sau 15 là ngày hoàng đạo. Ngươi cảm thấy chúng ta ở khi đó thành thân thế nào? Phúc, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cúc hoa ngắn nhỏ bằng bằng ngày mai nhất định nhiều viết điểm. Nắm tay, mặt khác, Hướng Tiểu Khả ái nhóm thu thập trị liệu kéo dài chứng phương pháp quỷ cầu. Hết chương.